hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, Hokage kịch bản hoàn tất, phiên ngoại kết thúc. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sao? Đã như vậy kia, từ hôm nay trở đi liền làm cho cả giới ninja đều thần phục với ta Rikudo đi. Lặng lẽ trò chuyện, thanh âm tại cái này căn phòng mờ tối bên trong vang lên. Lúc này toàn bộ giới ninja đều có thể nói là bị Rikudo đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bên Rikudo cùng Rikudo ở giữa hợp tác có thể nói là làm cho cả giới ninja đều lâm vào một trận bối rối lo lắng cùng trong sự sợ hãi. Bên Rikudo trở thành 4 liên minh quốc tế quân thủ lĩnh. Rikudo thì là làng lá hỏa quốc đại quân trưởng khống giả. Rầm rầm rầm, 10 ngày sau làng lá sáng sớm yên tĩnh có thể nói là bị triệt để phá vỡ. Vốn nên là và bình an định làng lá tập trung đột nhiên bạo phát vô số oanh minh thanh âm. Đây là bạo tạc phù tại toàn bộ làng lá bên trong vang lên tiếng oanh minh. Rikudo đi ra cho ta. Lúc này bên Rikudo thân ảnh thì là xuất hiện ở làng lá ảnh nham thạch bên trên, cường giả khí thế từ 6 người này trong thân thể bộc phát ra. Không nghĩ tới bọn hắn 6 người thế mà còn dám tập kích chúng ta làng lá. Khi bên Rikudo thanh âm vang vọng toàn bộ làng lá thời điểm, đời thứ 3 Hokage trên mặt có thể nói là tràn đầy tức giận sát ý. Dù sao làng lá lúc trước nhưng cũng là bởi vì bên Rikudo mới biến thành dạng này. Giết giết giết, giết giết giết. Cùng lúc đó sát phạt thanh âm vang tận mây xanh. Vô số ninja liên quân từ hỏa quốc chung quanh biên cảnh hướng về làng lá hỏa quốc tiến công mà tới. Toàn bộ làng lá hỏa quốc đều có thể nói là lâm vào một trận đại chiến bên trong. Rikudo đâu? Liền làm làng lá hỏa quốc đều tại chật vật người chống cự 4 liên minh quốc tế quân thời điểm. Bọn hắn đột nhiên phát hiện mình hỏa quốc làng lá nhất là cậy vào Rikudo không biết biến mất. Tại chỗ nào, 4 nước cường đại liên quân có thể nói là không gì không phá nhanh chóng từ biên cảnh sát nhập vào. Làng lá, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền làm làng lá toàn lực trong thôn phòng thủ thời điểm. Liền làm 4 liên minh quốc tế quân toàn bộ đến làng lá thời điểm. Ngao ngao ngao, ngao ngao ngao, gầm lên giận dữ vang tận mây xanh. Một đầu hình thể vô cùng to lớn hình người cự thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thập vĩ, tại cái này làng lá chỗ cao nhất nham ảnh trên đá. Thập vĩ trực tiếp bị Rikudo thông linh kêu gọi ra. Rikudo! Lúc này vô luận là làng lá người hay là 4 liên minh quốc tế quân, bọn hắn đều thấy được cái này hình thể vô cùng to lớn thập vĩ cái này thể xác phía trên Rikudo thân. Ảnh hán, bên Rikudo các ngươi, đúng lúc này bên Rikudo thì là xuất hiện ở cái này 4 liên minh quốc tế quân sau lưng, xuất hiện tại 4 liên minh quốc tế quân phía sau bên Rikudo bọn hắn có thể nói là không có chút nào thể diện ở nơi đó đại khai sát giới. Hôm nay các ngươi liền toàn bộ chết ở chỗ này đi. Trong hai mắt tràn đầy trần trụi sát ý. Triệu triệu, thập vĩ trực tiếp sát nhập vào liên quân bên trong. Ta cũng biết một đoạn này thật sự là quá mức quá giật. Viết một đoạn này Hokage phiên ngoại thiên chủ bất quá chỉ là nghĩ thử một chút. Từ nơi này liền trực tiếp kết thúc đoạn này Hokage kịch bản, sau đó từ 406 chương tiếp tục bắt đầu. Viết vua hải tặc, đem Robin kịch bản viết xong sau ta dự định sẽ trực tiếp nhảy đến Luffy nơi đó. Trực tiếp nhảy đến Luffy bắt đầu ra biển thời điểm. Nếu như cảm thấy có hứng thú có thể từ 406 chương tiếp tục xem. Converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.